Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, thân thể chính mình rơi lệ. Ngày hôm sau, làm Kusinai theo Yoru trong phòng đi ra lúc, Kaguya căn bản không có lộ ra cái gì vẻ mặt khác thường. Đối nàng mà nói, Kusinai nói theo một ý nghĩa nào đó, không có uy hiếp, bởi vì tại nàng trong nhận thức biết. Hyuga Yoru chỉ cần là Hyuga tộc nhân, liền nhất định phải lấy Hyuga nữ nhân làm thê. Kusinai bất quá là phụ thuộc mà thôi. Nhưng Sunet lại không giống. Nàng tại Konoha địa vị quá đặc thù. Thật tồn tại đem Hyuga Yoru hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngoặt trở về khả năng. Lúc trước thật sự là trong đầu vào biển, mới đem Hyuga Yoru đưa đi cho Sunet dạy bảo. Lúc đầu chiếu cố cái bị giao phó hài tử, hết sức cho hắn tốt nhất. Muốn học y liệu nhẫn thuật đương nhiên tìm Sunet. Kết quả chiếu cố thành như bây giờ, tiến thối lưỡng nan. Đi, tranh thủ trong vòng một ngày lục soát xong cùng vũ quốc giáp giới đường biên giới, sau đó tiến vào vũ quốc chiến trường. Kaguya mở ra Byakugan, dẫn đầu bước ra khách sạn, ba người theo sát phía sau. Đến mức Misui chờ may mắn còn sống sót ninja làng lá. Tiếp xuống sẽ trực tiếp trở về Konoha. Lần này nếu không phải bọn họ cứu viện, chúng ta không chỉ có nhiệm vụ mất sẽ bại, tất cả mọi người cũng đều sẽ chết. Mấy nhẫn giả nhìn xem bóng lưng của bọn hắn dần dần đi xa. Còn nhờ vào Yoru đại nhân chữa bệnh nhẫn thuật, không phải vậy chờ chúng ta đuổi đi về lại điều trị, khả năng liền ninja đều không làm được. Có ninja cảm khái nói. Misui trên mặt lại là cảm kích vừa là hâm mộ. Hắn còn nhỏ hơn ta, lại lợi hại như vậy. Chấm ngoặc kép. Mặt khác ninja vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn dạng này ninja chú định sẽ trở thành thôn chi quang. Cùng chúng ta những này tầng dưới chót ninja tự nhiên là không giống. Ta chỉ hy vọng dạng này thiên tài thiếu niên càng nhiều hơn một chút, sau này cũng có thể nhìn thấy không cần ra chiến trường ngày đó. Chấm ngoặc kép, mấy người quay người, kết bạn rời khỏi. Sau một ngày, đường biên giới, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp kịch liệt bạo tạc theo 1,000m bên ngoài rừng cây truyền đến. Yoru bốn người đứng tại trên cành cây, thần sắc gió êm sóng lặng. Tốt. Cái cuối cùng chui vào tiểu đội cũng bước vào cạm bẫy. Không có ninja thượng đẳng, không một may mắn còn sống sót. Yoru thu hồi liếc mắt nói. Kaguya điểm nhẹ xuống đầu. Tiếp xuống chuẩn bị tiến vào vũ quốc. Minato nhịn không được than thở. Không nghĩ tới các ngươi chú phược thuật cùng Kibaku Fuda chung vào một chỗ uy lực như thế lớn. Ba cái ninja tiểu đội ngay cả chúng ta mặt đều không thấy. Cứ như vậy bị nổ chết rồi. Chấm ngoặc kép, Yoru giang tay ra. Chúng ta có thể là khắc kim người chơi. Một lần cạm bẫy tiêu hao mấy chục tấm Kibaku Fuda. Cũng chính là một cái phong ấn quyển trục giá cả. Ta cùng Yoru hiện tại nửa giờ liền có thể làm một cái. Rất nhanh, Kusinai vạch lên ngón tay nhỏ tính toán nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minato không nói gì. Có hai cặp Byakugan. Bọn họ có thể sớm phát hiện địch nhân, sớm thiết lập cạm bẫy. Chỉ cần đối phương không có cảm giác ninja tại, liền sẽ không phát hiện bọn họ. Mà lấy chú phược thuật làm cơ sở cạm bẫy, lại không dễ dàng bị sớm phát hiện. Chờ địch nhân bước vào lúc đã chậm. Cho dù bộc phát chakra kháng cự ràng buộc, nhưng một nháy mắt rằng co đã đầy đủ khiến mấy chục tấm Kibaku Fuda dán đi lên. Cuối cùng đánh cho một tiếng, bụi về với bụi, đất về với đất, đây mới là phù hợp chúng ta cái này tiểu đội phối trí sách lược tác chiến. Phía trước cái kia một trận thình lình cứu viện tao ngộ chiến. Nhưng thật ra là lãng phí Byakugan liệu địch tiên cơ năng lực. Kaguya nói, Minato nghe, có chút phiền muộn, ta cảm giác chính mình không có tác dụng. Chấm ngoặc kép, ai nói, Yoru vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó an ủi. Ít nhất đi qua thanh lý hiện trường thời điểm, người còn có thể giúp huân chuyển thi thể gì đó. Minato, ngoặc kép chấm hỏi, đây là tiếng người, hiện nay hình thức chiến đấu, người phụ trách bổ đao. Kaguya nói, lấy ngươi thần kinh phản xạ tốc độ, nhất định sẽ không bị địch nhân giả chết tập kích. Vâng, rốt cuộc tìm được tồn tại cảm. Minato nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, ba người loại bỏ xong hỏa quốc cảnh nội chui vào địch quốc ninja tiểu đội. Cấp A nhiệm vụ, trận đầu chiến đấu đối mặt chính là toàn bộ làng cát chui vào tiểu đội. Về sau ba cái tiểu đội thì là đến từ thổ quốc làng đá. Hiện nay mấu chốt nhất vật tư liền tại Yoru quyển trục bên trong. Cho nên phía trước khách sạn suối nước nóng một trận chiến cũng hung hiểm nhất. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì Kaguya không có xuất toàn lực nguyên nhân. Nếu như nàng trực tiếp xử lý cái kia ninja thượng đẳng, ba người bọn hắn tự nhiên không hội chiến đến khổ cực như vậy. Nơi này chính là Vũ Quốc sao? Nguyên bản còn chờ mong nước khác phong cảnh Kusinai. Tại nhìn đến chân thật Vũ Quốc về sau, không nhịn được lâm vào trầm mặc. Nơi này mấy năm liên tục không ngừng nước mưa làm cho cả thế giới đều phảng phất ngâm tại trong nước. Như vậy ẩm ướt hoàn cảnh vốn nên là cành lá rậm rạp các loại thực vật bộc phát. Nhưng bọn hắn nhìn thấy chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi có thể thấy được cái hố, gãy gỗ, rất nhiều nơi rõ ràng bị nhẫn thuật tàn phá bừa bãi qua. Tường đổ chắc là đại quy mô thổ độn tạo thành. Còn có thật nhiều hồng thủy bao phủ thôn trang. Cũng không biết có phải hay không đập lớn bị phá hư. So với còn tại vận hành bình thường hỏa quốc, nơi này quả thực là tối tăm không mặt trời địa ngục. Đây chính là Vũ Quốc. Hyuga Yoru mặc mũ trùm áo mưa tại tàn tạ đại địa bên trên đi. Đáy lòng có gan cảm giác nói không ra lời. Hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Đưa tay chạm đến ẩm ướt vũng bùn mặt đất. Đại địa phảng phất có loại không ổn định truyền vào đáy lòng. Đột nhiên có cỗ bi thương cảm giác bao phủ trong tim. Là đại địa đang khóc sao? Hắn một mặt mờ mịt. Yoru, ngươi thế nào? Kusinai đi theo bên cạnh hắn. Nhìn thấy cử động của hắn hơi cảm thấy kỳ quái. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru đứng dậy. Đối nàng cười cười. Chính là cảm thụ một chút quốc gia này. Ách. Chấm ngoặc kép. Có nước mưa đánh rớt đến trên mặt sao? Ấm áp. Là nước mắt. Vì cái gì? Thân thể chính mình khóc. Yoru một mặt mộng. Thân thể của hắn chính mình rơi lệ. Nhưng hắn mình lại không biết là chuyện gì xảy ra. Còn may là trời mưa. Kusinai nhìn không ra. Thật sự là chẳng biết tại sao. Hyuga Yoru đột nhiên cảm giác được chính mình thân thể này có rất lớn bí mật. Không chỉ là hắn hiện tại thăm dò đến những cái kia. Đi thôi. Mau chóng đuổi tới tiền tuyến trận địa. Kaguya lấy ra địa đồ phân biệt phương hướng. Sau đó hướng phía trước chạy đi. Yoru ba người vội vàng kéo tốt mũ trùm. Đi theo phía sau nàng. Từ giờ trở đi. Ta cùng Yoru thay phiên mở ra Byakugan điều tra. Buổi tối cũng muốn phái người gác đêm. Chỉ có thể ăn Hyorogan. Không cho phép nhóm lửa. Đến mức lều vải phân phối. Liền theo Yoru phía trước nói tới. Kaguya âm thanh truyền đến. Ba người sắc mặt khác nhau. Minato lần thứ hai yếu ớt thở dài. Dĩ nhiên không phải bởi vì không thể cùng Yoru cùng một chỗ ngủ thở dài. Mà là bởi vì tiến vào gác đêm trạng thái về sau. Lại là chỉ có một mình hắn không có chuyện làm chỉ phụ trách ngủ. Tồn tại cảm lần nữa biến mất. Đợi đến buổi tối. Tìm tới ẩn nấp bức tường đổ chỗ thiết lập tốt lều vải. Minato lại móc ra Hyorogan nhét vào trong miệng. Ân, lần này có thể là sớm nói xong. Hẳn là không có ngoài ý muốn đi. Hắn nhai lấy viên thịt nhìn hướng Yoru. Muốn nhìn xem hắn làm sao ăn Hyorogan. Chờ một chút. Kết quả, Hyuga Yoru âm thanh khoan thai tới chậm. Lại làm sao? Minato cảm thấy không ổn. Sau đó hắn liền thấy Yoru lần thứ hai lấy ra quyển trục. Quyển trục bên trong lấy ra quyển trục, lại lấy ra quyển trục, lại lấy ra, cá khô, thịt khô, đồ hộp. Minato rất muốn bóp chết hỗn đản này. Vì cái gì nói chuyện không thể nhanh lên? Do điều kiện của hắn phản xạ nhanh là khó khăn như thế sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.